Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Hệ thống khóa lại. Robert vào cửa về sau, đối diện liền là một tòa đại sảnh. Từ bên ngoài trên đường nhìn, chỗ này, Phật Pháp Chi Nguyên, chỉ là một chỗ nhà nhỏ 3 tầng. Nhưng mà bên trong chỗ này đại sảnh lại ngoài dự liệu rộng lớn, nghiễm nhiên một chỗ trung tâm quảng trường, diện tích khoảng chừng mấy vạn bình mét, có mấy cái sân bóng bình thường lớn tiểu. Cái này hoàn toàn cùng phổ thông ngân hàng cơ cấu khác biệt. Nhìn thấy chỗ này phòng khách rộng lớn, mới khiến cho người minh bạch, nơi này cũng không phải là trong đại sảnh, đứng thẳng lấy một tòa chiếu lấp lánh to lớn màu lam thủy tinh. Màu lam thủy tinh bên ngoài hình khuyên giải lấy rất nhiều bồ đoàn, rất có mấy phân gia thế khí tức. Trên bồ đoàn chính vụn vặt lẻ tẻ ngồi hơn 10 người, bọn hắn chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn yên lặng vận công, mà trên người bọn họ đều có một đầu nhàn nhạt màu trắng khí tức kết nối lấy cái kia tòa thật lớn màu lam thủy tinh. Cái kia màu trắng khí tức lặp đi lặp lại tới lui, vận chuyển không ngừng, chính là cửu chuyển kim đan quyết, chỗ tu luyện được pháp lực khí tức, thuần khiết bình thản, khắp nơi chung, mỗi cá nhân trên người màu trắng khí tức, phẩm chất khác biệt, nồng đậm thưa thớt, vậy các có khác biệt, một chút cũng có thể thấy được đây là mọi người tu vi khác biệt đưa đến. Truyền thống ngân hàng là dương hiện tài phú nhiều ít một chỗ, mà ở trong đó cũng chính là dương hiện thực lực cao thấp một nơi. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, trừ phi mình cố ý ẩn tàng, giống nhau ngân hàng hộ khách bình thường. Robert say mê tại này tấm cảnh tượng bên trong. Cái này nhìn như phổ thông cảnh tượng, trong mắt hắn lại là côi bảo. Hiện tại mặc dù là thần châu độc hữu, nhưng rất nhanh liền hội khắp toàn cầu. Chính như hắn chỗ cho rằng như thế. Cái này đem là nhân loại quật khởi bắt đầu. Không bao lâu, Robert tỉnh táo lại, sau đó hướng đại sảnh một bên đi đến. Nơi đó có quầy hàng còn có nhân viên tiếp đãi. Ngài khỏe chứ? Tiên sinh muốn làm cái gì? Nếu như ngài là lần đầu tiên đến, mời trước nhìn bên kia nghiệp vụ chỉ nam. Một cái gầy yếu bạch thạch nhân nhiệt tình địa đạo, chỉ là lời nói bên trong còn có chút lạnh nhạt. Xem ra vừa mới huấn luyện không lâu, nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục. À, ta muốn gặp các ngươi một chút cửa hàng trưởng, có một vụ làm ăn lớn muốn cùng hắn đàm. Robert chân thành nói, hắn không có trực tiếp tìm hiệp khách giáp, đó là bởi vì hắn không muốn lại tiêu hao tư nhân giao tình. Thiếu người ta mấy lần ân cứu mạng, đến bây giờ còn không có còn xong. Cháu trai là cho cứu mạng tiền, nhưng hắn lại còn không có hoàn lại quá, kia liền càng không thể lại thiếu đi, không bằng trực tiếp đi bên ngoài chương trình đến xử lý. Dạng này tựa hồ càng dễ dàng một chút. À, tiệm chúng ta dài không dễ dàng gặp khách, ngài có cái gì mua bán lớn, trước tiên có thể cùng ta nói, ta hội chuyển cáo hắn. Quầy hàng tên kia bạch thạch nhân đồng dạng nghiêm túc hồi đáp. Robert biết những người đá này đều là sẽ không nói dối. Đã đối phương đã nói như vậy, hắn vậy liền không lại cưỡng cầu. Là như thế này, ta muốn tại hạt gạo kiên nước vậy xây dựng một gian giống như các ngươi nghiệp vụ công ty. Hy vọng đạt được các ngươi kỹ thuật ủng hộ. Đương nhiên các ngươi vậy đem đạt được cực kỳ phong phú thù lao, Robert thành thật nói. À, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi chờ một lát một hồi, ta cho tộc trưởng gọi điện thoại. Cái kia bạch thạch nhân không cẩn thận chỉ là dùng trước kia thường dùng xưng hô, lộ ra hết sức không chuyên nghiệp. Robert liền nhìn đối phương bắt đầu gọi điện thoại ít khi. Tên kia bạch thạch nhân tủ viên để điện thoại xuống, nói với hắn, ngài cần chờ một cái, tộc trưởng phải hướng đại lão bản xin chỉ thị. Tốt, à, ta chờ. Robert gật gật đầu, ngay tại trước quầy ngồi xuống. cầm lấy một bản in màu tuyên truyền sổ tay đến xem. Sổ tay danh tự chính là liên quan tới vạn pháp chi nguyên nghiệp vụ làm chỉ nam. Địa cầu một chỗ giữa không trung, hiệp khách giáp phát ra vài đạo kiếm khí, đem ba tên đang tại trắng trợn vây bắt săn giết yêu loại tà đồ đinh giết tại chỗ. Một đám may mắn chạy trốn tiểu yêu, ở phía dưới lễ bái không thôi. Sớm lúc trước, Vân Vũ Thành tổ chức xong hữu nghị hội, về sau liền liên hợp các đại quốc tế tổ chức, tỉ như trật tự liên minh, công khai ký tên, yêu nhợ ở chung bản kiến nghị. Trong đó liền quy định một đầu ranh giới cuối cùng, sẽ nói nhân ngôn người không được tướng ăn. Nếu không nhân thần công phẫn, thiên địa không cho, yêu không thể ăn người, đồng dạng người cũng không thể ăn yêu. Sở dĩ như thế, bản kiến nghị bên trong giải thích rất rõ ràng. Đó là bởi vì yêu liền là tiến hóa bên trong người. Ăn chẳng khác nào ăn chưa tiến hóa hoàn toàn người. Người ăn người đây là nhất ác niên thay mặt mới sẽ phát sinh sự tình. Mà yêu loại ăn người, đồng dạng ác liệt, đồng dạng không thể chịu đựng. Đến cùng là vạn yêu chi tổ chân long hạ phàm, thần long tôn giả lão nhân gia ông ta vẫn là hướng về chúng ta. Hắn cũng không có lệch chú ý nhân loại nhất phương. Một đám mở linh trí tiểu yêu si sao bàn tán. Đường, đó là đương nhiên. Tôn giả từ trước đến nay coi trọng nhất công chính. Từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Chúng ta chỉ cần an phận thủ thường, không đi làm cho người ta. Nhân loại muốn tới chọc chúng ta, tự có tôn giả làm chủ. Hiệp khách giáp lao xuống mặt gật gật đầu, sau đó mặt không biểu tình rời đi. Cái này chút tán thưởng với hắn mà nói, lợi ích duy nhất liền là có thể bao dài điểm hiệp danh. Nhưng đối với hiện tại to lớn cơ số, chỉ là hạt cát trong sa mạc, chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa. Nhưng mà đại gia bản tính quyết định nó sẽ không buông tha cho một tơ một hào. Quả nhiên là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ta còn tưởng rằng chinh chiến gần 2 năm thời gian, thanh danh đã sớm truyền lượt toàn cầu, sẽ không có người lại mạo hiểm gây án. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn là tầng tầng lớp lớp. Đại gia lại là nghi hoặc, lại là hưng phấn nói, đó là đương nhiên. Nhân loại là ngu xuẩn, sinh vật có trí khôn đại khái đều là như thế này. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền dám cầm nhất sinh mệnh quý báu mạo hiểm. Bọn hắn đại khái cho là mình có thể vớt lên một thanh liền che giấu, có thể đào thoát người đuổi bắt, nhưng lại không biết đây chỉ là mong muốn đơn phương. Phương Ninh đối với cái này biểu thị bình tĩnh. Trong hiện thực, nhân loại bởi vì tham lam mà làm xuống các loại chuyện ngu xuẩn, chỗ nào cũng có, với lại che già măng mọc, nối liền không dứt. Hiệp khách giáp là rất lợi hại, nhưng địa cầu lớn như vậy, luôn có hắn không nhìn thấy địa phương. Đây chính là cái kia chút phạm tội người phổ biến ý nghĩ. Nhưng mà, các loại đợi bọn hắn, đều là thiên phạt. A, ta đã hiểu. A, Thạch Càn phát tới WeChat, đại gia kỳ quái nói, quả nhiên như ngươi suy nghĩ, thật có đối thủ cạnh tranh muốn mở giống như chúng ta pháp lực ngân hàng. Ếch, thế mà còn muốn cho chúng ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hừ hừ, đây là phương gia thái gia nhìn xa trông rộng, ta đã sớm nói, lợi ích trước mặt, người tựa như dã thú bình thường, sẽ lập tức nhào tới. Có lũng đoạn địa vị ngân hàng có thể có bao nhiêu kiếm tiền. Người chỉ muốn nhìn top 500 có mấy nhà là ngân hàng liền biết, Phương Ninh thản nhiên nói. Ếch, vậy chúng ta là không đáp ứng vẫn là cự tuyệt a? Đại gia khổ sở nói. Ngoạ tào, Phương Ninh 10 điểm im lặng. Người hai cái này tuyển hạng có chênh lệch sao? Có a, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Một cái khách khí cự tuyệt, một cái là kiên quyết cự tuyệt. Đương nhiên là đáp ứng, Phương Ninh đương nhiên nói. Ếch, thần mã, đại gia tức giận nói. Người trước đó không phải là nói phải gìn giữ kỹ thuật lũng đoạn ưu thế. chỉ có thể chính chúng ta mở a. Ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một ánh mắt thiển cận, thị trường liền đặt ở chỗ đó. Chúng ta dạng này lương tệ không đi chiếm lĩnh, liền sẽ bị kém tệ chiếm lĩnh. Chỉ cần chiếm lĩnh ở thị trường, nắm giữ kỹ thuật hạch tâm, liền có thể nằm kiếm tiền. Giống nhau trước kia cái kia chút phương Tây công ty như thế. Phương Ninh lắc đầu nói, hắn vẫn là hiểu hiện đại kinh tế, chí ít so đại gia hiểu. Ếch, nghe không hiểu, hơn hết người không có khả năng hố tiền mình. Cái kia liền đáp ứng hắn, chỉ là vật liệu vẫn là người phải đi tìm. Đại gia Lý Trực khi tráng nói, ếch, lần trước vật liệu, ta liền dùng nửa tháng. Lúc này để bọn hắn đi tìm, Phương Ninh mới lười nhác phiền phức, trực tiếp ném nồi, cái này cũng được, liền xem như hợp tác một bộ điểm, dù sao bọn hắn cũng đừng hòng phá giải ta bảo bối. Vậy cũng là hệ thống khóa lại, đại gia Dương Dương đắc ý nói, ta liền thích ngươi phần tự tin này, Phương Ninh khẳng định nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.